Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1142, chương 76. Tuyển Tú Phong Vân, chào Y Mộng Luyến Tâm. PPS, Y Mộng muội muội ở tháng này trước sau khen thưởng 2 lần. Vì lẽ đó luận để ý đến chúng ta thêm chương 4 chương ngày hôm qua, 2 chương đã trả lại. Đây là hôm nay cảm tạ muội muội chống đỡ. Tiểu Hùng nơi này cảm tạ. Miyuki được Tuyển Tú sẽ yêu ái. Này đã không coi là tin tức, trên thực tế. Không chỉ là Miyuki, Kazuya Seido cao trung được Tuyển Tú sẽ yêu ái tuyển thủ còn có 2 cái. Sawamura cùng Furuya Satoru, đại ma vương Sawamura Eizun liền không cần phải nói. Hắn lén lút đã cùng Giant đội đạt thành hiệp ước ở tốt nghiệp sau khi, nếu như không có bất ngờ, sẽ trực tiếp gia nhập Giant đội Furuya Satoru. Dựa vào hắn toàn quốc thứ nhất tốc độ bóng, cũng là bị được chú ý, cứ việc hắn cũng chỉ là mới vừa tiến vào năm thứ 2. Nhưng đối với hắn cảm thấy hứng thú nghề nghiệp đội bóng đã có 3-4 picture bản thân liền được hoan nghênh. Càng không cần phải nói như Sawamura Eizun, Furuya Satoru như vậy siêu cấp picture, ngoại trừ picture ở ngoài. Thiên tài catcher, nghề nghiệp đội bóng bên trong như thế khiếm khuyết tỉ như Miyuki, cứ việc cho đến bây giờ hắn mới vừa tiến vào năm thứ 3. Cách năm tiếp theo Tuyển Tú còn có 10 tháng nhưng đã có 7-8 chi nghề nghiệp đội bóng đối với hắn biểu hiện ra hứng thú. Thiên tài như vậy catcher, bất luận cái nào đội bóng đều là khiếm khuyết, những này đội bóng thậm chí không kiêng kỵ cạnh tranh, trực tiếp đem bọn họ đối với Miyuki xem trọng, nói cho truyền thông chắc chắn chờ đến sang năm thời điểm lại là một phen nhân tài tranh cướp đại chiến. Ở 2 tháng trước, cũng chính là ngày 10 tháng 1 thời điểm năm nay Tuyển Tú đại hội khua chuông gõ mõ tổ chức ở khóa này, Quang Tokyo khu vực Tuyển Tú tuyển thủ thì có đầy đủ 10 mấy vị, thậm chí có 3 vị trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu. Nguyên bản thương lượng được muốn đi tới đại học tiến tu Yuki, không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định tiếp thu tuyển thủ bóng chày khiêu chiến. Chúng tuyển hắn đại học cũng không hề từ bỏ. Hắn chỉ là từ trước kia toàn chức đã biến thành hàm thụ, nói trắng ra chính là tự học Yuki, công khai muốn tham gia Tuyển Tú. Ở lúc đó tạo thành to lớn náo động, nhiều vô cùng đội bóng đối với Yuki duỗi ra cành ô liu, kết quả vòng thứ nhất rút thăm liền trực tiếp bị rút đi, căn bản cũng không có cho những người khác cơ hội. Thứ nhất thuận vị bị rút đi Yuki, cũng sáng tạo giá trên trời ký kết kim ghi lại 1 ức 20 triệu, đương nhiên là Nhật Nguyên, không phải bảng Anh, cũng không phải USD theo sát phía sau. Tokyo bị thuận vị rút thăm còn có xếp hạng người thứ 4 Harada Masatoshi, tuy rằng cuối cùng 1 năm. Vị này Inashiro Industrio đội trưởng cũng không có dẫn dắt đội bóng đánh vào Koshien, nhưng hắn cường hãn thực lực vẫn như cũ được Tuyển Tú sẽ tán thành. Bị xếp hạng người thứ 4 rút đi sau đó, xếp hạng thứ 9 là trước kia Ichidaizen bóng chày đội trưởng, hắn đồng dạng khiếm khuyết. Koshien cuối cùng ra trận ghi lại, nhưng thực lực như thế được Tuyển Tú sẽ tán thành. Tokyo bóng chày đã biến thành toàn quốc nổi danh nhất, nơi Seido cao trung cũng lần thứ 2 bị người nhắc lên. Không nói không biết, tỉ mỉ nghĩ lại Seido cao trung những năm này thành tích kỳ thực cũng rất đáng sợ, tuy rằng có đến mấy năm không có tiến vào Koshien, thế nhưng vì là tuyển thủ bóng chày, cống hiến không ít, có năng khiếu tuyển thủ hầu như hàng năm đều có như vậy 1-2 tham gia Tuyển Tú. Bị trực tiếp rút đi như trước, đệ tứ thuận vị bị rút đi Azuma Kiyokuni năm nay, thứ nhất thuận vị bị rút đi Yuki, thứ 13 thuận vị bị rút đi Isashiki Jun, thứ 20 thuận vị bị rút đi Masuko Turu, đều là phi thường khiến người ta nhìn với cặp mắt khác. Xưa nói tới Masuko, nơi này không thể không để hắn gia nhập đội bóng, hắn gia nhập chính là Giant đội. Nếu như không có bất ngờ, hắn cùng Sawamura Aizun, sau đó vẫn là đội hữu vốn là Giant đội rút thăm là rất cao. Lần này không biết bởi vì nguyên nhân gì cùng người khác làm giao dịch. Đem khá cao thuận vị giao cho người khác, ba tên học trưởng trực tiếp lựa chọn tiến vào tuyển thủ. Bóng chày lang bạt Chris học trưởng, đi xa châu Mỹ, gia nhập tiểu liên minh tan ba cùng Kominato Ryosuke, cũng đều từng người được chính mình tâm nghi đại học mời xưng bá toàn quốc sau khi. Các học trưởng đều có không sai tương lai đối với Seido cao trung tới nói. Cũng là một cái tốt vô cùng sự tình thời gian qua đi nhiều năm sau khi. Seido cao trung tên lại một lần nữa vang vọng toàn quốc mùa hè thời điểm vừa bắt toàn quốc bá chủ. Tuyển tú thời điểm có ba tên tuyển thủ trực tiếp bị thuận vị rút đi, năm nay Seido cao trung tân. Sinh. Nhiều đến khủng bố hơn 60 người đương nhiên không phải là không có nguyên nhân đối với có giấc mơ. Thiếu niên tới nói, Seido cao trung quả thực chính là bọn họ tốt nhất sân khấu đề tài xả xa. Chúng ta nói tiếp thi đấu Miyuki đẹp đẽ kiềm chế. Thành công đem mọi ánh mắt đều hấp dẫn ở trên người hắn, hắn tự tin dựng thẳng lên một ngón tay. Hướng về phía picture trên gò Kawakami nói rằng, một ao. Một ao, Humei cao trung cái thứ nhất hữu hiệu chiếm gôn, liền như thế biến mất rồi Humei cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Giữ lại dâu quai nón huấn luyện viên, tức giận đến hoa hoa kêu to, cái này cát trơ, cũng quá mạnh mẽ. Trước kia Sawamura Aizun ném bóng thời điểm còn không thấy được bởi vì Sawamura Aizun bản thân ném bóng sắc bén. Tự nhiên là dễ dàng nhất hấp dẫn ánh mắt Miyuki Kazuya, ở lúc đó xem ra. Chỉ là một cái hợp lệ catcher có thể Sawamura một hồi chàng. Miyuki Kazuya khí thế, ngay lập tức sẽ không giống nhau, khí thế của hắn tiêu thăng đến mức độ không còn gì hơn. Mơ hồ có dẫn dắt đội bóng mùi vị, trước đây Seido cao trung. Chính là lấy Miyuki làm trụ cột trên khán đài. Takahima Ray ôm cánh tay, cười híp mắt nhìn thi đấu Miyuki, Kuramochi, Sawamura, những thứ này đều là nàng đưa tới mỗi lần nhìn thấy bọn họ có tốt biểu hiện. Takahima Ray đều sẽ đặc biệt cao hứng, nếu như nói những này tuyển thủ là trong truyền thuyết thiên. Lý mã, cái kia nàng chính là bá nhạc, cái cảm giác này, cũng là vô cùng tốt, vừa có người ghi chép sao. Kiềm chế thời gian là bao nhiêu? 1:83, vừa quả thật có người ngắt lấy đồng hồ báo giây, tiến hành rồi ghi chép kết quả phi thường kinh người, từ nhận được cầu. Đến làm dáng, đem cầu truyền tới gôn 2 Miyuki tổng cộng hay dùng 1:83 giây, thời gian này là phi thường khủng bố. Quả thực khủng bố đáng sợ, thì nghĩ một hồi, chính là gọi cái 1:2 công phu. Cầu đã từ cát chơi trong tay truyền tới gôn 2, cái tốc độ này nhanh bao nhiêu? Thực sự là ghê gớm. Thiên tài Miyuki, ở Miyuki cường hãn cầu kỹ dẫn dắt đi. Sawamura xuống sân sau khi Seido cao trung biểu hiện vẫn như cũ tốt vô cùng, hiệp thứ 7. Cũng không có mất điểm, chỉ là hiệp 7 nửa sau. Cũng không thể ghi điểm. Đem điểm số tiếp tục mở rộng, Kawakami thay đổi Sawamura, để Humei cao trung người, nhìn thấy hy vọng bọn họ ở phòng thủ thời điểm, đặc biệt bán lực bởi vì đập thứ 3 là Kawakami, cuối cùng chưa tuyến tấn công cũng không thể xuyến kết hợp lại, vì lẽ đó. Hiệp 7 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, song phương điểm số vẫn như cũ dừng lại ở 5, không lên liền, dưới tình huống như vậy. Bọn họ nghênh đón thi đấu hiệp thứ 8, đây cơ hồ cũng là quyết định thi đấu thắng bại cuối cùng thời. Cơ Humei cao trung đến phiên bọn họ hạt nhân tuyến tấn công hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.